Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang. Chương 105. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ: Camelia. Chỉnh sửa: Sunny. Tẩu tử, cách gọi này quả thực khiến Quý Chi Phi kinh ngạc. Theo bản năng xoay đầu nhìn Cảnh Lê. Người nọ không có gì ngạc nhiên với vị khách không mời này cả. Như đã đoán trước được tất cả. Cảnh Lê cười nói: Quý công tử mời ta đến chơi. Ồ, Cố Hoành quay đầu nhìn Quý Chi Phi. Giả vờ ngạc nhiên. Sao ta không biết tẩu tử có quen với Quý công tử vậy? Cố Hoành là người nhỏ tuổi nhất trong đám công tử thế gia. Thế nhưng xuất thân của hắn ta lại cao nhất. Trưởng bối trong nhà của rất nhiều người ở đây đều rất kính trọng Cố lão gia. Vì vậy không ai dám làm khó dễ hắn ta. Nhưng tất cả người ở Phù Thành đều biết. Cố Hoành chính là con trai độc nhất của Cố lão gia. Tẩu tử của hắn ta ở đâu ra? Không quen. Cảnh Lê đáp. Quý công tử và ta có vài hiểu lầm. Cố ý thương lượng ở đây. Lấy thắng thua ở sòng bạc làm chứng. Thì ra là vậy. Cố Hoành gật đầu. Không hỏi nội dung đánh cược. Chỉ đi đến bàn đánh bạc rồi tùy ý liếc mắt một cái. Tấm tắc. Bên trái thua thảm dữ vậy. Tẩu tử. Không lẽ tẩu tử bên này hả? Không đợi Cảnh Lê trả lời. Hắn ta lại nói. Thua cũng không sao. Ta và Quý công tử quen biết nhiều năm. Chút giao tình vẫn phải có. Quý công tử, tẩu tử ta thua bao nhiêu? Ta sẽ trả giúp y. Hắn ta vừa dứt lời. Trong phòng đã có người nhỏ tiếng nghị luận. Từ lúc Cố Hoành vào đây. Bọn họ đã đoán được e là lần này đã phải tấm sắt rồi. Tính tình của Cố Hoành bọn họ còn không hiểu sao. Tiểu thiếu gia này ở nhà được yêu thương chiều chuộng coi trời bằng vung. Không phục bất cứ ai. Sao có thể dễ dàng nhún nhường người khác như vậy? Người có thể khiến Cố Hoành gọi một tiếng tẩu tử. Cho dù không phải máu mủ ruột thịt thì ít nhất cũng là người có liên quan đến Cố gia. Mà biểu hiện của hắn ta sau khi vào đây càng chứng thực suy đoán của mọi người. Ý của Cố Hoành cũng chính là không quan tâm đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện. Nhưng nhất định sẽ che chở cho người này. Đối nghịch với người này chính là đối nghịch với Cố Hoành. Cũng tức là đối nghịch với Cố gia. Nghĩ như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Cảnh Lê cũng thay đổi. Người này rốt cuộc là ai? Những người khác trong phòng riêng còn có thể bình chân như vải. Nhưng tình cảnh hiện tại của Quý Chi Phi như đang cưỡi trên lưng cọp. Hôm qua sau khi quyết định đánh cược, Quý Chi Phi đã sai người đi điều tra lai lịch của thiếu niên này. Thế nhưng không tra được gì cả. Quý Chi Phi phái người theo dõi thiếu niên rời khỏi tiệm sách. Thế nhưng không bao lâu thì mất dấu. Lúc đó Quý Chi Phi cũng không để tâm lắm. Chỉ cho là thuộc hạ vô dụng. Bây giờ nghĩ lại, e là có người nhúng tay vào. Sắc mặt Quý Chi Phi cực kỳ khó coi. Nhưng vì câu nói kia của Cố Hoành mà người trong phòng đều nhìn về phía gã. Bảo gã nói gì bây giờ? Nói lúc thiếu niên đánh cược với gã đã gian lận cho nên gã không chấp nhận kết quả này. Đừng nói đây vốn là gã cố tình gài bẫy. Cho dù có là thật thì gã cũng không dám nói mấy lời này trước mặt Cố Hoành. Phải biết rằng tuy sòng bạc này trên danh nghĩa do Quý gia quản lý. Nhưng tiền vốn bên trong tất cả đều do Cố gia cung cấp. Quý Chi Phi tự nhận gã ở Phủ Thành không sợ trời không sợ đất. Chỉ duy nhất không dám đắc tội với Cố gia. Rốt cuộc là hôm nay gặp vận rủi gì vậy? Quý Chi Phi không nói lời nào. Cảnh Lê lại bình tĩnh nói. Ta bên phải. Ồ, Cố Hoành bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tẩu tử thật may mắn. Nếu đã thắng, vậy có thể đi rồi chứ? Cố Hoành nói. Ta sắp thi huyện rồi. Mẹ ta dặn dò trưa nay đãi mọi người tại Lâm Giang Các. Cảnh Lê gật đầu. Ừ, cậu vừa dứt lời. Cố Hoành chủ động nghiêng người nhường đường. Để Cảnh Lê và ông chủ thường đi ra trước. À đúng rồi. Quý công tử, Cố Hoành bước ra tới cửa đột nhiên quay đầu lại. Thứ ngươi thua tẩu tử ta. Mong ngươi nhanh chóng chuyển đến phủ của ta. Đừng quên nha, Hắn ta nói xong thì mỉm cười với Quý Chi Phi, dẫn người ra khỏi phòng riêng. Cố Hoành đến đi hùng hùng hổ hổ. Cửa phòng đóng lại, trong phòng im lặng, hồi lâu sau mới có một người hỏi. Tẩu tử của Cố Hoành ở đâu ra vậy? Chưa từng nghe, có ai trong các ngươi nghe nói không? Mọi người bàn tán xôn xao. Sắc mặt Quý Chi Phi càng lúc càng khó coi. Gã mắng, im miệng hết cho ta. Chấm, phía bên này, Cảnh Lê và Cố Hoành ra khỏi sòng bạc mới quay đầu nói với ông chủ thường. Ông chủ thường, ông đi trước đi, chuyện sau này cứ giao cho ta. Ông yên tâm, ta sẽ giúp ông lấy lại tiệm sách. Ông chủ thường vẫn chưa lấy lại tinh thần sau những chuyện vừa xảy ra. Ông ta nhìn Cố Hoành, dường như muốn hỏi gì đó nhưng không dám. Bèn cúi chào bọn họ rồi quay người rời đi. Cố Hoành cười hì hì hỏi. Sao hả? Ta diễn thế nào? Cảm ơn nha. Cảnh Lê đáp. Cậu đã đoán được Quý Chi Phi sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nên trước khi ra ngoài đã gửi cho Cố Hoành một bức thư. Bảo Cố Hoành đến sòng bạc giúp cậu một việc. Vốn chỉ là phương án dự phòng. Không ngờ thật sự phải dùng đến. Cảnh Lê hỏi. Sao ngươi biết ta ở phòng nào? Hỏi á, xe ngựa của Cố Hoành dừng bên ngoài sòng bạc. Hắn ta dẫn Cảnh Lê lên xe sau đó nói. Tẩu tử à, do ngươi không biết thôi. Đây không phải lần đầu tiên đám người Quý Chi Phi làm chuyện này đâu. May mà ngươi kêu ta. Nếu hôm nay không phải ta đến, e là ngươi không dễ thoát thân như vậy. Cảnh Lê nhíu mày. Bọn chúng ức hiếp dân chúng. Quan phủ không quản sao? Cố Hoành khó xử sờ mũi. Không trả lời. Cảnh Lê nhớ ra. Lần đầu tiên cậu gặp Cố Hoành thì hình như người này cũng đang ức hiếp dân lành. Đây có lẽ là bệnh chung của thời đại này. Người có quyền có thế. Có người chống lưng. Chỉ cần không đến mức quá đáng thì dù Thanh Liêm như Chi Phủ Giang Lăng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Đây không phải chuyện chỉ dùng sức của một người là có thể giải quyết. Cảnh Lê nghĩ đến đây. Cảm thấy bó tay. Bầu không khí trong xe nhất thời hơi lúng túng. Cố Hoành hắng giọng nói. Tẩu tử, ta đưa ngươi về nhà trước. Buổi trưa sẽ phái xe ngựa đến đón các ngươi. Hả? Cảnh Lê lấy lại tinh thần hỏi. Đi đâu? Lâm Giang các đó. Cố Hoành nói. Trưa nay mẹ ta đãi tiệc mời các ngươi. Không phải ngươi cho rằng ta nói bừa chứ? Cảnh Lê một tiếng. Sau đó chợt nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, chuyện hôm nay đừng nói cho Tần Chiêu. Ta biết, Cố Hoành vỗ ngực cười nói. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nói. Đợi Quý Chi Phi đưa đồ tới. Ta sẽ chuyển qua cho ngươi. Cảnh Lê, xe ngựa chậm rãi đi trên đường. Hai người trong xe không chú ý một bóng đen chợt lóe lên trên nóc nhà. Chạy về phía xa, Cố Hoành đi rồi. Tần Chiêu ngồi dưới mái hiên đọc sách. A Thất đứng bên cạnh hắn. Nói hết tất cả những gì ban nãy nghe được. Hắn trầm ngâm trong chốc lát. Gật đầu, ta biết rồi. A Thất hỏi tiếp. Nghe nói người làm khó phu nhân là công tử của ông chủ quý tiệm tơ lụa. Có cần để Cố Trường Châu xử lý không ạ? Tạm thời không cần. Tần Chiêu lật trang sách. Bình tĩnh nói. Chỉ cần đối phương không uy hiếp đến an toàn của phu nhân. Những việc khác chúng ta không cần xen vào. Nhóc cá con ôm búp bê vải lảo đảo đi qua. Kéo ống tay áo của A Thất muốn đi vào sân chơi. Hiện giờ nhóc rất hiểu chuyện, biết A cha không thể hứng gió cho nên những lúc chỉ có A cha ở nhà một mình. Nhóc sẽ không bao giờ đòi ra ngoài chơi, nhưng thúc thúc A Thất về rồi thì không như vậy nữa. Tần Chiêu nói, đi đi, A Thất bế nhóc lên nhưng không vội ra ngoài, mà lại nhìn Tần Chiêu. Tần Chiêu hỏi, sao vậy, không có gì ạ? A Thất cúi đầu, thấp giọng. Chỉ cảm thấy tiên sinh rất khác trước đây. Tần Chiêu, trước đây ta thế nào? Rất ít khi người cho kẻ khác con đường sống. Tần Chiêu của lúc trước, thủ đoạn tàn nhẫn, không nói tình cảm, trong mắt không chứa nổi hạt cát. Nhưng hiện tại, Không, người hiểu sai rồi. Tần Chiêu ngẩng đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ. Ta chỉ không muốn xen vào việc y đã quyết định. Từ trước tới nay, phu lang nhà hắn không biết giấu mình. Dù Tần Chiêu không điều tra thì cũng đoán được phần nào. Cũng như hôm nay hắn biết cảnh lê lén ra ngoài. E là đã xảy ra chuyện gì đó nhưng hắn không hỏi. Hắn chỉ kêu A Thất đi theo cậu. Tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn cụ thể là chuyện gì thì hắn cũng không quan tâm. Huống chi tên nhóc đó biết kêu Cố Hoành ra. Chứng tỏ có lẽ chuyện này đã được giải quyết rồi. Hắn không cần xen vào. Đúng lúc này bên ngoài sân vang lên tiếng bước chân. Nhìn từ cửa sổ, vạt áo đỏ tê chợt hiện qua trước cửa Thùy Hoa. Một cái đầu thò vào trong nhìn quanh sân. Tần Chiêu tự nhiên thu hồi tầm mắt. Giả vờ không nhìn thấy gì. Chỉ là không giấu được đôi môi đang mỉm cười. Ngươi chưa lấy vợ, không hiểu được đâu. A Thất, việc này cứ như vậy mà trôi qua dưới sự giúp đỡ của Cố Hoành. 2-3 ngày sau, cuốn Mộng Đàm Tiểu Ký tập 2 được phát hành, chính thức bày bán tại các tiệm sách trong phủ thành, tiếp tục tạo ra một làn sóng lớn. 2 ngày sau, thi huyện bắt đầu. Thi huyện có 4 phần, cách một ngày thi một phần, tổng cộng thi 7 ngày. Những ngày này Cố Hoành lo thi cử nên cảnh lê không đến quấy rầy hắn ta. Tới khi Cố Hoành đến thăm nhà cũng là ngày kết thúc thi huyện. Tiểu thiếu gia Cố Hoành mặt mũi hồng hào. Nhìn thấy cảnh lê và Tần Chiêu, hắn ta không nén nổi nét vui mừng trên mặt. Tần Chiêu thấy hắn ta đắc chí như vậy, trong lòng hiểu rõ, làm bài rất tốt, không bằng tiên sinh, nhưng vào vòng trong chắc là không thành vấn đề. Cố Hoành bảo gia đinh mang từng món quà vào trong nhà. Đa tạ tiên sinh vì những tháng ngày dạy bảo. Đây là chút quà tạ lễ. Đợi sau khi danh sách được công bố, cha ta sẽ tự mình đến nhà. Cố Hoành ra tay hào phóng. Tần Chiêu cũng không khách sáo. Nhận lấy toàn bộ, Cố Hoành đã nhịn mấy tháng để chuẩn bị cho kỳ thi huyện. Khó khăn lắm mới được thả ra. Dĩ nhiên phải hẹn đám hồ bằng cẩu hữu đi chơi thỏa thích. Thậm chí Cố tiểu thiếu gia còn muốn hẹn Tần Chiêu đi chung. Thế nhưng bị cảnh lê kiên quyết từ chối. Cố Hoành vô cùng hiểu Tần Chiêu sợ phu lang nên không ép buộc. Tặng quà xong, Cố Hoành không ở lại lâu. Cảnh lê tiễn hắn ra khỏi phủ. Đúng rồi tàu tử, ta có một chuyện phải nói với ngươi. Lúc sắp đi, Cố Hoành kéo cảnh lê qua một bên, nhỏ giọng nói, về chuyện của Quý Chi Phi. Cảnh lê hỏi, chuyện đó sao, khế ước mua bán nhà của hiệu sách vẫn chưa đưa lại. Cố Hoành nói, mấy ngày trước ta bận thi huyện, cha ta nhìn chằm chằm nên không dám để ý chuyện này. Hôm nay thi xong rồi, ta sai người đi hỏi. Cố Hoành dừng một lát sau đó nói tiếp. Nghe nói Thường lão nhị, đệ đệ của ông chủ Thường kia, mấy ngày trước bị vứt xác ra ngoại ô, quan phủ tra ra được là ông chủ Thường làm, hôm qua đã bắt người rồi. Cách chương.